Thọ Nhi nhìn đến một đám bố cáo thượng đều liệt minh muốn lưu hơi thở lá bùa phiến, có thể thấy được hiện tại này đưa tinh ngọc phù ứng dụng rộng khắp trình độ, nếu là không có đưa tinh ngọc phù chẳng phải là liền cả học thành đội cũng không có tư cách rồi hả? Thọ Nhi lắc đầu đi vào trong tiệm, có thể đi gần cửa tiệm khi phát hiện tiệm này hai mặt nhà tù thượng cũng truy nã đủ loại dự để lại hơi thở lá bùa bố cáo. Trường kỳ nhiệm vụ, yêu cầu ngưng khí 6 tầng đã ngoài nữ tu. Vật nhất định phải có hành đoan chính. Như cố ý thỉnh dùng đưa tin ngọc phù dựa vào sách in bố cáo dự lưu hơi thở lá bùa đưa tin liên lạc. Nhiệm vụ khẩn cấp, nam nữ không hạn, yêu cầu ngưng khí 6 tầng đã ngoài. Như cố ý thỉnh dùng đưa tin ngọc phù dựa vào sách in bố cáo dự lưu hơi thở lá bùa đưa tin liên lạc. Cũng đều là chút chiêu tu sĩ làm nhiệm vụ bố cáo. Ai, ta thật sự là sống uổng, xem ra này đưa tin ngọc phù đã sớm thông dụng rồi. Ta cư nhiên còn không biết, về sau thật không có thể luôn đứng ở tông môn lý nín rồi. Cũng nên nhiều xông xáo thế giới bên ngoài rồi. Rốt cục vào điếm, tiệm này diện tích không phải quá lớn, khả đầy ấp người. Tuy rằng có mấy cái quầy tiếp đãi nữ tu nhưng vẫn là không giúp được. Ta muốn khối kia nhiều màu ngọc trung giai đưa tin ngọc phù. Khối kia xinh đẹp nhất. Một gã nữ tu kiều tích tích thanh âm. Ai nha, của ta tốt sư muội a. Đều là trung giai đưa tin ngọc phù, đưa tin đều cực kỳ bất quá 200 dặm, khối kia nhiều màu ngọc nếu so với này thanh ngọc đắt hơn 20 khối hạ phẩm linh thạch đâu rồi. Không thật huệ a. Một gã nam tu thanh âm của, hình như là tên kia nữ tu sư huynh. Không nha, ta sẽ khối này nhiều màu ngọc, nhiều xinh đẹp a, ngươi có cho hay không ta mua. Không mua cho ta không quan hệ ta đi tìm thiết sư huynh mua cho ta. Tên kia nữ tu thở phì phò nói. Này! Được rồi, mua cho ngươi còn không được sao? Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Uy, cho ta đến một khối kia nhiều màu ngọc trung giai đưa tin ngọc phù. Ngay sau đó truyền đến tên kia nam tu kêu mua thanh. Rốt cuộc là mua đê giai đưa tin ngọc phù đâu? Có phải không trung giai đưa tin ngọc phù? Đê giai chỉ có thể đưa tin nhất trong vòng trăm dặm. Vạn nhất nếu là làm nhiệm vụ chạy xa trung sư huynh có việc gấp tìm ta làm sao bây giờ? Có phải mua trung giai a? Thọ Nhi cũng sẽ không giống tên kia nữ tu bình thường chọn hoa gì sắc, hắn chú ý nhất là thực dụng tính. Cuối cùng Thọ Nhi là chọn lựa tối giàu nhân ái cái loại này thanh ngọc trung giai đưa tin ngọc phù. Lại mua 10 tờ trống hơi thở lá bùa, tổng cộng tốn 112 khối hạ phẩm linh thạch. Thọ Nhi đi ra cửa tiệm đem khối kia thanh ngọc đưa tinh ngọc phù lấy ở trên tay nghiên cứu. Này rõ ràng chính là khối bình thường ngọc thạch nha. Chính là tại trên đó khắc lên vài cái phù trận chỉ bán hơn 100 linh thạch. Thật sự là món lãi kết xù a. Mua tu sĩ hoàng nhiều như vậy, khai như vậy một cửa tiệm thật sự là kiếm lật. Ai, xem ra kiếm linh thạch phương pháp còn nhiều mà a. Cái loại này trộn nhiếp nữ tu sinh ý cùng người ta làm ăn này nhất so sánh với rõ ràng thiếu đạo đức nhiều hơn. Nếu không về sau là đừng đang làm loại chuyện đó rồi, là tưởng tìm cách kiếm khác linh thạch a. Từ trộn nhiếp cơ viện bị chấp pháp đường treo giải thưởng về sau. Thọ Nhi mới ý thức tới loại này trộn thừa hành vì độ cao tính nguy hiểm, hắn không thể không lo lắng khắc phát tài cách. Thọ Nhi lấy ra chung sư huynh cho hắn kia trương hơi thở lá bùa. Đưa vào chân khí tại đưa tinh ngọc phù thượng sẽ đem kia trương hơi thở lá bùa dựa vào ở phía trên khiến nó tiếp thu chung sư huynh hơi thở. Rất nhanh hơi thở bị truyền vào đưa tinh phù ở bên trong, lóe ra một chút, nêu lên nhận thành công. Thọ Nhi lập tức thua nửa nhập chân khí đến đưa tinh pháp trận lên, bắt đầu đưa tinh, chung sư huynh, là ta, nghe chưa? Ngay sau đó, đưa tinh ngọc phù ong ong chấn động hai cái sẽ có thanh âm từ trong truyền ra, nghe được. Nghe được, ta nói sư đệ a, ngươi mua là đê giai đưa tinh ngọc phù là trung giai đưa tinh ngọc phù à. Sư bá, đây là ta thanh âm của sư phụ. Quá thần kỳ. Thọ Nhi mơ hồ còn nghe được bên cạnh thạch qua thanh âm của. Sư huynh, ta mua trung giai đưa tinh ngọc phù, cảm giác kia đê giai không đủ dùng. Ân, này là được rồi, công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Đê giai đưa tinh ngọc phù xác thực không được, tuy rằng tiện nghi hơn mấy chục khối hạ phẩm linh thạch, nhưng là không quá đủ dùng, chúng ta làm nhiệm vụ hơi chút chạy một chút liền vượt qua 100 dặm rồi. Sư huynh a, còn có cái gì muốn giao phó sao? Thọ Nhi hỏi. Đã không có. Sư đệ a, ngươi. Ngươi khá bảo trọng. Có chuyện gì ta sẽ đúng lúc liên lạc của ngươi. Thạch Hoa liền ở bên cạnh không có phương tiện nói thêm cái gì. Tốt, hiểu. Đã xong đưa tin, Thọ Nhi mờ mịt đứng ở phường thị Hi Hi Nhương Nhương trên đường cái không biết nên hướng nơi nào đây. Ai, trước trốn tới nơi nào đây? Ngọn núi cao nhất nội môn ta khai lấy chính là cái kia bí ẩn động phủ. Hiện tại không được, ban ngày đi thông ngọn núi cao nhất nội môn trên đường qua lại trúc cơ sư huynh, sư tỷ nhiều lắm, ta xuyên ẩn thân áo choàng dễ dàng bị phát hiện. Nơi đó chỉ có thể buổi tối lúc không có người đi. Đi tìm Linh tỷ. Cũng không tốt lắm, vừa xong tu suốt cho tới trưa, buổi chiều nàng nên luyện chế lá bùa rồi, cả ngày đi tìm nàng xong tu sẽ làm nàng công, bà phát hiện. Đi tìm Kính Hoa sư tỷ. Cũng không được a, nàng ban ngày đều là tại thiện đường việc, chỉ có sau khi ăn cơm tối xong nàng mới có thời gian. Nghĩ tới nghĩ lui không có nơi để đi. Thọ Nhi đơn giản ngồi ở phường thị một cái đầu hẻm trên thềm đá, một bên nhàm chán nhìn vội vàng mà qua nam nữ tu sĩ. Một bên phản tư về cơ viện cả kiện việc. Nếu lúc trước chính mình giấu giếm chân diện mục làm ngây ngô nhất đầu ca nhìn đến thì tốt rồi, như vậy hắn tựu không khả năng biết tuổi của ta rồi, nhưng là mặc dù ta như bây giờ hóa trang kỳ thật cùng không hóa trang không kém là bao nhiêu. Như vậy cái lạng mảnh vải che một con mắt vẫn có thể bị mắt sắc người thực nhẹ nhàng nhận ra. Ít nhất tuổi nhân gia vừa thấy liền không gạt được. Chỉ cần tại ngây ngô nhất đầu ca trước mặt bại lộ tuổi, chấp pháp đường cũng rất dễ dàng tập trung ta. Dù sao chúng ta thế nào đồng thời đạo thần học đường bạn học trai tổng cộng mới hơn 20 người, quá tốt tìm. Ngã một lần, về sau tốt nhất có thể học một tay cao minh hóa trang thuật mới được a, bằng không thực dễ dàng bị nhận ra thân phận đến. Đúng rồi. Này trong phường thị không biết có bán hay không cùng loại thuật pháp hoặc là mặt nạ các loại. Dù sao trong lúc rảnh rỗi lại không chỗ nhưng đi, Thọ Nhi tính toán tại đây trong phường thị tìm nhất tìm có bán hay không hóa trang thuật pháp hoặc là tương quan đồ dùng đấy. Lang Tư tên kia đối này phường thị quen thuộc, muốn không đi hỏi hỏi hắn. Không được, bây giờ không phải là thời điểm, không thể hắn đã bị hữu tâm nhân theo dõi, lúc này ta đi tìm hắn chẳng phải là chui đầu vô lưới. Cuối cùng Thọ Nhi hoàng là mình đi tìm rồi. Hắn vào bên cạnh một nhà bán pháp khí cửa hàng, gặp sau quầy vị kia tiếp đãi tu sĩ coi như quen thuộc, liền hỏi, đạo hữu, không biết quý điếm có thể có hóa trang biến hình loại pháp khí? Tỷ như mặt nạ cái gì? Mặt nạ? Không có không có. Tiệm chúng ta chỉ mua chánh tông phòng ngự pháp khí, còn có công kích tính pháp khí, chỉ có ám muội tà tu mới có thể mua cái loại này che che giấu giấu mặt nạ. Quang minh lỗi lạc người mua kia mặt nạ làm chi? Chỉ cần là mua mặt nạ 89/10 đều là tính toán làm chuyện xấu người. Tu sĩ kia cư nhiên dùng khinh bỉ trên ánh mắt hạ quan sát Thọ Nhi đến. Ta! Thọ Nhi bị hắn ánh mắt này như vậy vừa thấy, cả người không được tự nhiên, thật không hiểu nên mở miệng như thế nào rồi, nhân gia đã đem hắn về vì tà sữa. Hắn đành phải quay đầu liền chạy ra cửa tiệm. Cư nhiên đem ta đây sao người chính trực xem thành là tà tu. Người này có thể hay không việc buôn bán à? Thọ Nhi ra cửa cũng không quên ký bực tức hai câu. Bất quá. Nhân gia nói rất đúng giống cũng đúng vậy à. Hắn hiện tại mỗi ngày tu tập chỉ có tà tu mới tu luyện xong tu công pháp, hắn rốt cuộc có tính không tà tu đâu này. Thật đúng là khó mà nói. Bất quá nói lên này tà đã tu luyện, tên kia hợp hoang tông trúc cơ tiền bối không phải là sao? Ta nhớ được trong trữ vật giới chỉ giống như có hắn cái đại trương gia, trước mặt giống như đều là chút đồ ngổn ngang, lúc ấy ta cũng không dùng tâm xem, nói không chừng. Thọ Nhi làm như nhớ ra cái gì đó, vội vàng trốn vào bên cạnh một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra con kia hợp hoang tông trúc cơ tiền bối đại trương gia, xốc lên che vừa thấy, tất cả đều là đủ mọi màu sắc các loại nữ tu quần áo, cái yếm, tiết khố. Cũng không thiếu dùng tiểu dây thường buộc lại vải nhỏ phiến tráo tráo. Không biết là làm có ích lợi gì đồ. A, phương diện này cư nhiên cũng có cơ viện cái loại này dây lưng lụa quần lót nhỏ. Lại còn có vài loại. Sao nàng mặc cái loại này hoàng bại lộ. Loại này hắc sa có khiếu cơ hồ hơi mờ a. Này nếu mặc vào chẳng phải là đều bị xem trống trơn rồi hả? Còn có tiểu tử này bố cái lồng rốt cuộc là dùng làm gì? Thọ Nhi tại một đống màu sắc rực rỡ các loại nữ tu quần áo, tiết khố, vải nhỏ cái lồng bên trong tìm kiếm. không tìm được hắn muốn tìm mặt nạ các loại này nọ, bất quá. Gì? Này đáy hòm còn giống như có cách tầng. Ta mở ra nhìn xem. Thọ Nhi quất khai cách tầng che, trước mặt lộ ra một cái màu vàng sẫm túi đựng đồ đến. Đưa vào chân khí theo trong túi đựng đồ lấy ra nhiều cái dùng tơ lụa chặt chẽ bao gồm tất cả lớn nhỏ bao bố ra. Chậm rãi bày ra một cái tơ lụa bao vây lộ ra màu da da xoắn tới, Thọ Nhi lấy tay sờ một cái kia màu da da cuốn thập phần như là thịt người da cảm giác, hắn vội vàng bày ra xem, là một bộ trung niên nam nhân gương mặt. Gương mặt này là một nho sĩ bộ dáng, lông mi dài nhập tấn còn giữ vài râu dài, kia lông mi, chòm râu giống như đều là thật. Tóm lại tờ này mặt nạ làm trông rất sống động. Này! Đây là trong truyền thuyết mặt nạ da người A. Quả nhiên làm vị kia chủ quán nói đúng, tà tu đều có loại này mặt nạ. Thọ Nhi vội vàng lại phân đừng mở ra còn lại vài cái tơ lụa bao vây, cuối cùng phát hiện, lại có 4 tờ nữ nhân mặt nạ, 4 tờ nam nhân mặt nạ, tuổi không đợi trẻ có già có. Còn một người khác rất lớn da mềm bao vây. Mở ra chiếc điệp màu da da cuốn lật qua vừa thấy, càng làm cho Thọ Nhi giật mình, đúng là một bộ hoàn chỉnh nữ tính thân thể da người bao da. Một cặp co giãn 10 phần cao ngất rất tròn vú, vừa thấy cư nhiên cùng chân thật nữ nhân no đủ vú giống nhau như đúc. Đỉnh cũng có 2 mảnh nhỏ đỏ tươi cùng vú, trung tâm cũng có 2 cái đậu tầm lớn nhỏ đầu vú. Đáng yêu bụng nhỏ tề, vi cổ bụng, phồng lên mu lồn, nồng đậm âm mao, đầy đặn âm thần, rất thật động ngọc nữ, đẩy đà mông bự. Phía sau lưng trên người có cái thật to mở miệng, hiển nhiên là muốn theo mặt sau này mặc bộ thân thể. Thật to đạt được khai sau lưng cái kia mở miệng, xem xét bên trong kết cấu, tối ngạc nhiên là, dưới bụng âm chỗ có vũng, hẳn là để đặt nam nhân dương cụ dùng. Hơn nữa thế nào chỗ hoàng liên thông một cây da quản đến âm đạo, cứ như vậy mắt đái khi dương cụ nước tiểu ra nước tiểu có thể trực tiếp thông qua da quản theo trong âm đạo tống ra rồi, ngụy trang quá giống như thật. Không thể không nói người này bao da cụ thiết kế quá tinh diệu rồi. Liền cả phình âm nang đều xảo diệu bị ngụy trang bao vây vào nhô ra nữ tính mu lồn bộ. Hiện tại Thọ Nhi cuối cùng minh bạch vì sao bụng được thiết kế thành vi cổ được rồi, bởi vì bụng nhỏ da chỗ muốn sắp đặt dương cụ. Không biết nữ nhân này vú sờ hay không giống thật sự giống nhau. Ta sờ một cái xem rốt cuộc giống không giống. À! Thậm chí ngay cả xúc cảm đều cơ hồ giống nhau như đúc A. Này thợ khéo cũng quá tinh xảo a. Thế nhưng làm được như thế xấp xỉ. Thọ Nhi lấy tay lặp lại vuốt ve vậy đối với Nhi rất thật nữ nhân vú. Hắc hắc, muốn hay không mặc vào thử xem hiệu quả. Thọ Nhi tánh tình trẻ con bắt đầu tràn ra, đột nhiên có loại tưởng ngụy trang thành nữ nhân xúc động. Hắn đơn giản tránh ở cuối hẻm âm u góc sáng sủa đem mình áo bào toàn cởi. Sau đó theo người nọ bao da mặt sau mở miệng chỗ bộ nhập thế nào món da người bao da. Đem mình dương cụ bộ nhập dưới bụng vũng lý, đem phình âm nang bỏ vào phòng lên mu lồn ở trong, thử lại lấy đưa vào chân khí, quả nhiên sau lưng mở miệng bắt đầu tự động khép lại. Da người bộ cùng thân thể mình tiếp lời cũng dung hợp lại với nhau, một điểm khe hở đều nhìn không ra, hoàn mỹ kết hợp. Thọ Nhi lấy tay đi vuốt ve mấy chỗ bả vai, cái mông người bao da tiếp lời, bóng loáng suôn sẻ một chút thấy không ra là mặt bao da. Ta đã cảm thấy trúc cơ tu sĩ bộ này đồ bằng da sẽ không đơn giản như vậy, quả nhiên đúng là món kỳ diệu pháp khí. Như vậy cơ thể của ta liền hoàn toàn biến thành thân thể nữ nhân rồi, Thọ Nhi tò mò cúi đầu nhìn mình hạ thân kia nồng đậm nữ tính dưới lông lồn bi. Nhưng lại không hề không khỏe cảm giác, dùng ngón tay đầu cắm vào động ngọc nữ, nội tay kia cảm thế nhưng cùng mò lấy linh tỷ hạ thân khi cảm giác 10 phần tương tự, chỉ là có chút khô ráo mà thôi. Hắc hắc. Pháp khí này da người bộ cũng quá thần kỳ a. Liền cả phía dưới đều giống như thật như thế. Theo đại trương gia lý tìm bộ nữ nhân tiết khố, cái yếm mặc vào, lại lấy một bộ coi như thanh lịch màu hồng cánh sen nữ tu váy dài mặc vào, lại chọn một bộ nhìn qua coi như thanh tú hơn 20 tuổi nữ tính mặt nạ đội. Lại đem đạo của mình kế cởi bỏ, rối tung khai tóc dài, nhớ lại linh tỷ búi tóc mâm cái kiểu tóc. Cả người lập tức liền hoạt thoát thoát biến thành một gã thanh tú nữ tu rồi, chính là giày không hữu hiện thành nữ tu hoa giày. Bất quá may mắn váy đủ dài bưng kín hơn phân nửa. Bướng bỉnh Thọ Nhi liền như vậy nghênh ngang đi ra ngõ nhỏ, tính toán thử xem lui tới tu sĩ phản ứng. Hắc hắc, cái này đừng nói là ngây ngô đầu đại ca, chính là chung sư huynh đều không nhận ra ta đến đây. như vậy đi ra ngoài liền an toàn nhiều hơn. Thọ Nhi Dương Dương đắc ý đỉnh bộ ngực cao vút tại phường thị trên đường cái qua lại huyền diệu, quả nhiên lui tới tu sĩ đều không có phát hiện sự khác thường của hắn, ngược lại thì có vài tên nam tu không ngừng liếc trộm nàng kia chiến nguy nguy cao ngất bộ ngực sữa. Lại đi mua hai nữ tu pháp giày liền hoàng mỹ, bằng không sẽ bị mắt sắc tu sĩ nhìn thấu đấy. Nghĩ đến này, Thọ Nhi vào một nhà áo cà sa khí tài quân sự điếm. Vào điếm liền hướng về phía kia bày nữ tu pháp giày quầy đi đến. Vị đạo hữu này nhưng là phải chọn một song pháp giày sao? Người xem cái này yến giày đưa vào chân khí có thể người nhẹ như yến, ngài nếu mặc nó vào cho dù không dùng ngự phong thuật cũng có thể bước nhanh như bay. Sau quầy nữ tu chạy nhanh kể lại giới thiệu. Có năm thứ nhất đại học hào sao? Thọ Nhi đánh gãy người kia giới thiệu hỏi. Hắn thuở nhỏ đi theo mẫu thân Chu Thiến lớn lên, mỗi ngày ngấy tại mẫu thân bên người rất là quen thuộc lời của nàng âm, lại thuở nhỏ am hiểu bắt chước người khác nói chuyện. Cho nên hắn này vừa mở miệng chính là 7-8 phần mẫu thân Chu Thiến làng điệu. Cái này phi yến giày là có thể lớn có thể nhỏ, mặc kệ hà chân hình đều có thể xuyên. Có thể lớn có thể nhỏ. Thọ Nhi học mẫu thân Chu Thiến làng điệu hỏi. Hắn không có mặc quá loại này pháp giày, cho nên có chút không tin. Đây là thử giày đang lúc, không tin ngài có thể đi vào thử một chút. Vị kia nữ tu chỉ vào bên cạnh một gian phòng nhỏ nói. Tốt. Thọ Nhi cũng không vô nghĩa. Ông đôi giày kia liền vào phòng nhỏ. Cởi giày của mình, thử lại xuyên con này theo chỉ bạc yến pháp giày, quá nhỏ xuyên không hơn. Lại thử đưa vào chân khí, mặc nữa, quả nhiên thực nhẹ nhàng mặc vào. Hơn nửa kia dày nhưng lại sẽ tự động dán vừa chân mặt phi thường vừa chân. Quả nhiên này pháp dày chính là không giống với. Thọ Nhi cảm thán một tiếng ra thử dày đang lúc. Như thế nào đây? Lớn nhỏ thích hợp a. Thấy hắn đi ra vị kia tiếp đãi nữ tu lập tức tiến lên vấn đạo. Bao nhiêu linh thạch? 10 khối hạ phẩm linh thạch. Mắc như vậy. Kia thôi được rồi. Đây là 5 cái trung giai bùa giá. Thọ Nhi cảm giác mình chính là trang giả vờ giả việc mà thôi, không cần thiết mua tốt như vậy pháp giày. Như vậy đi, lại cho ngài ưu đãi một khối hạ phẩm linh thạch. Như thế nào? Đây cũng không phải là bình thường giày a, ngươi trong chốc lát xuất môn thử một chút thì biết, mặc nó vào tuyệt đối sẽ làm cho ngài thân hình như điện đấy. Vô luận là liệp sát yêu thú, là cùng người đấu pháp đều là khó được tốt pháp giày a. Người nữ kia tu chân cái là giỏi tài ăn nói. Nói được Thọ Nhi nhưng lại thật sự động tâm. Được rồi, cho ngươi linh thạch. Vì lý do an toàn hôm nay liền tiêu pha một hồi. Ra nhà này áo cà sa khí tài quân sự điếm, Thọ Nhi vận khởi chân khí tại pháp giày lên. Sau đó hướng về phường thị phương Tây bay nhanh vài bước, quả nhiên cảm giác dưới chân nhẹ nhàng rất nhiều, tốc độ đã gia tăng rồi không ít. Vị tỷ tỷ này xin dừng bước. Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng thúy nhiều tiếng giọng nữ. Thọ Nhi không biết người nọ là đang gọi ai. Vì thế không để ý đến, tiếp tục hướng Tây chạy gấp. Vị kia xuyên màu hồng cánh sen váy dài tỉ tỉ, chờ một chút a. Thọ Nhi cũng cảm giác phía sau truyền đến đuổi theo bước chân của tiếng gió. Kỳ quái, như thế nào cảm giác như là tại truy ta đâu này? Khả là vì sao kêu tỉ tỉ của ta đâu này? Ta rõ ràng là nam a. Bất quá khi hắn cúi đầu nhìn lên vừa vặn thấy được chính mình thân dưới mặt màu hồng cánh sen váy dài, Thọ Nhi đột nhiên hiểu, mình bây giờ ngụy trang là danh nữ tu. Vì thế dừng thân lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy phía sau đuổi theo hai gã nữ tu, phía trước tên kia rõ ràng cho thấy vị xa không đến 20 tuổi thiếu nữ, nàng người mặc phấn hồng quần trang, mông đẹp quá mức ngạo nghễ ưỡng lên làm cho sau váy bị thật cao nhô lên. Trên đầu nàng ghim hai cái đáng yêu biếm tóc sừng dê. Khuôn mặt tinh xảo thoát tục, biên truy lại đây biên dùng một đôi thủy ung ung mắt to nhìn từ trên xuống dưới Thọ. Mặt sau vị kia nữ tu xuyên màu lam nhạt quần trang, nhìn qua rõ ràng muốn thành quen thuộc đầy đặn càng nhiều. Nhìn không ra cụ thể tuổi bất quá ít nhất cũng có 20 lớn hơn vài tuổi. Chuyện gì? Thọ Nhi học mẫu thân Chu Thiến làng điệu hỏi. Vị tỷ tỷ này có không mượn từng bước nói chuyện? Đây là giữa lộ nói chuyện không có phương tiện. Khi phấn váy kiều đồng tiểu mỹ nữ chấp một đôi có thể nói mắt to mỉm cười nói. Tốt. Thọ Nhi vì không lòi đuôi nói chuyện tận lực ngắn gọn. Tùy theo hai người tới ven đường im lặng chỗ, Kia kiều đồng tiểu mỹ nữ biên nhìn từ trên xuống dưới Thọ Nhi rõ ràng không tầm thường, màu hồng cánh sen quần trang. Bên hông màu xanh trung giai đưa tinh ngọc phù, cùng với theo chỉ bạc yến phi yến pháp giày vừa nói, xin hỏi vị tỷ tỷ này có không có hứng thú cùng chúng ta cùng nhau liệp sát nhị cấp yêu thú đuôi ngắn yêu liệp. Chúng ta chỉ cần răng nanh yêu thú khác tài liệu toàn bộ quy tỷ tỷ ngài. Người xem như thế nào? Này! Các ngươi vì sao phải tìm ta đâu này? Các ngươi vì sao không giống bọn họ như vậy ở nơi nào cử tấm bản tìm người đâu này? Thọ Nhi hoài nghi nói, đã trải qua ngây ngô đầu chuyện của đại ca, hắn bây giờ đối với người xa lạ đều thập phần cảnh giác. Hắn tỉnh táo cảm thụ một chút hai người này tu vi, này kiều đồng tiểu mỹ nữ tu vi cùng hắn tương đương, mà tên kia thành thục nữ tu rõ ràng tu vi cao hơn hắn không ít, điều này không khỏi làm cho hắn cảnh giác. Hừ! Bọn họ là tán tu. Chúng ta nhưng là có môn phái, chúng ta mới sẽ không ở nơi nào đứng dọa người đâu. Của chúng ta bố cáo là dán tại kia mặt trên tường, bởi vì tỷ tỷ ngươi thập phần phù hợp chúng ta bố cáo thượng sở yêu cầu điều kiện cho nên ta mới tìm được ngươi rồi a. Kia phấn váy kiều đồng tiểu mỹ nữ mặt lộ vẻ tự mãn. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Thọ Nhi lập tức hướng nàng bên hông nhìn lại, quả nhiên lộ vẻ nhất lệnh bài, tập trung nhìn vào, ngọc nữ môn trưởng lão Trình Miểu Miểu. Ngọc nữ môn. Chưa nghe nói qua à. Thọ Nhi tự lẩm bẩm. Kia kiều đồng tiểu mỹ nữ mặt nhỏ đỏ lên, ngượng ngùng nói, này môn phái là tỷ muội chúng ta vừa thành lập không lâu đấy, tuy rằng hiện tại không có danh tiếng gì, bất quá không bao lâu tất nhiên nổi danh dương toàn bộ Ích Dương quận đấy. Nga, chỉ mong a, bất quá ngươi vừa rồi có ý tứ là nói chỉ có môn phái mới có thể tại kia mặt trên tường thiếp bố cáo. Chẳng lẽ tán tu không được sao? Thọ Nhi đối với lần này không biết gì cả liền hỏi. Đương nhiên, tại kia mặt trên tường dán bố cáo là muốn trước một khoản không nhỏ phí dụng. Tán tu kia bỏ được hoa nhiều như vậy linh thạch tiến đến khi học thành đội đâu này? Của, chúng ta bố cáo nhưng là lâu dài. Kiều đồng tiểu mỹ nữ lại bắt đầu dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn dương dương đắc ý lên. Thật hay giả? Kia mặt trên tường bố cáo ta nhưng khi nhìn qua, tại sao không có thấy các ngươi ngọc nữ môn bố cáo? Làm sao lại như vậy? Của chúng ta bố cáo ngay tại tối rõ rệt vị trí A, chúng ta nhưng là mua vị trí tốt nhất đấy. Không tin tỷ tỷ đi theo ta, ta ngón tay cho ngươi xem. Kia phấn váy kiều đồng tiểu mỹ nữ vừa nghe Thọ Nhi nói như thế ngay lập tức mặt sắc lộ ra không dằn nổi biểu tình. Lôi kéo Thọ Nhi tay liền hướng nhà kia thị đưa tinh điếm đi đến. Thọ Nhi liền cảm giác mình tay bị một cái ấm áp mềm mại không xương phấn nộn tay nhỏ bé níu lại. Da kia bóng loáng tinh tế xúc cảm vô cùng tốt, lại ở sau lưng nàng nhìn nàng kia dị thường ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp theo đi lại từng đợt mông dập dần bồng bềnh dạng. Tim của hắn lập tức mà bắt đầu bang bang thẳng nhảy dựng lên, hạ thân dương vật cũng cứng rắn cứng lên, vì thế liền chóng mặt bị kia phấn váy kiều đồng tiểu mỹ nữ lôi đến nhà kia thị đưa tin điếm tường cao trước. Nhà, kia trương bố cáo là được. Tối rõ rệt vị trí, ta không lừa tỷ tỷ a. Phấn váy kiều đồng tiểu mỹ nữ chỉ vào trên tường một tấm vị trí rõ ràng nhất bố cáo đắc ý nói. Trường kỳ nhiệm vụ, yêu cầu ngưng khí 6 tầng đã ngoài nữ tu, vật nhất định phải có hành đoan chính. Như cố ý thỉnh dùng đưa tin ngọc phù dựa vào sách in bố cáo dự lưu hơi thở lá bùa đưa tin liên lạc. Này bố cáo Thọ Nhi lần đầu tiên liền thấy, bất quá là không phải ngọc này nữ môn bố cáo đã có thể khó mà nói. Phía trên này xác thực không viết ngọc nữ môn à. Rốt cuộc là có phải hay không của các ngươi bố cáo à? Thọ Nhi vấn đạo. Ai nha, sơ sót. Ta là chiếu người khác cách thức sao chép đấy, chúng ta muốn đánh vang môn phái danh hào nhất định phải ghi chú rõ ngọc nữ môn mới được. Đế tỷ ngươi đi sửa một chút đi. Thiếu nữ đối sau lưng tên kia thành thục nữ tu nói. Vâng, Trình trưởng lão. Ta đây phải đi sửa. Tên kia nữ tu cúi người hành lễ nói. Cực kỳ tôn kính nói, chính là như vậy thành thục một vị nữ tu cư nhiên kêu một thiếu nữ trưởng lão. Hình ảnh này nhìn qua thật sự là có chút quỷ dị. Đợi một chút, hơi thở này lá bùa thượng dự lưu chính là bọn ngươi vị kia hơi thở. Thọ Nhi tỉnh táo vấn đạo. Ta đấy. Phấn váy kiều đồng tiểu mỹ nữ nói. Tốt, chờ, ta đi thử một chút. Thọ Nhi nói xong liền đi tới tháo xuống bên hông đưa tinh ngọc phù đưa vào chân khí đặt tại hơi thở kia lá bùa. Hơi thở bị truyền vào sau khi thành công, lóe ra một chút, thua nửa nhập chân khí đến đưa tin phù trận thượng đưa tin nói. Là Trình trưởng lão sao? Ngay sau đó, Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu bên hông đưa tin ngọc phù, ong ong, chấn động hai cái sẽ có thanh âm từ trong truyền ra, là Trình trưởng lão sao? Hì hì, thế nào tỷ tỷ ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lần này ngươi tin chưa? Phấn váy Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu giơ lên tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn tới ý vấn đạo. Ân, xem ra thật là các ngươi ngọc nữ môn bố cáo. Thọ Nhi rốt cục xác nhận này Kiều Đồng tiểu mỹ nữ nói đều là sự thật. Khi chúng ta đi thôi. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ vui rạo rực nói. Thọ Nhi ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời từ từ ngã về Tây, phỏng chừng không xảy ra hai canh giờ Thái Dương sẽ lặn về phía Tây rồi, hắn sợ làm trễ nải buổi tối cùng Kính Hoa sư tỷ song tu. Vì thế lo lắng vấn đạo. Ngươi nói kia liệp sát nhị cấp yêu thú đuôi ngắn yêu liệp nơi ở nơi nào? Xa sao? Không xa, hướng hướng đông nam 100 dặm cũng được. Cái gì? 100 dặm. Vậy còn gọi không xa. Đợi tiến đến trời cũng liền đen. Còn thế nào liệp sát yêu thú? Học mẫu thân Chu Thiến Làng điệu nghi vấn hỏi. Hì hì, không cần dùng lâu như vậy, chúng ta không dùng được nửa canh giờ có thể tới đó rồi. Phấn váy Kiều Đồng tiểu mỹ nữ tràn đầy tự tin nói. 100 dặm nửa canh giờ đến. Trừ phi ngươi ngự kiếm phi hành, bất quá ta xem tu vi của ngươi vẫn chưa tới ngưng khí đại viên mãn cảnh giới A. Thọ Nhi hoài nghi nói, này ngự kiếm phi hành thấp nhất cũng phải là ngưng khí đại viên mãn cảnh giới mới có thể ngự sử. Hì hì, tỷ tỷ, ta đích xác không biết ngự kiếm phi hành, bất quá chúng ta có linh cầm. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu đắc ý nói. Nga, vậy khó trách. Thọ Nhi linh mẫn thú cốc xuất thân, đương nhiên biết có thể bay làm được linh cầm tốc độ. Tỷ tỷ, lần này không thành vấn đề a. Chúng ta đi. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu giương tay một cái chỉ huy kia màu lam nhạt váy làm ra vẻ thành thục nữ sẽ hướng phía đông phường thị xuất khẩu chạy như bay. Đợi một chút. Trình trưởng lão, kia đuôi ngắn yêu liệp nguy hiểm không? Có mấy con? Thọ Nhi lo lắng gặp nguy hiểm lại hỏi. Tỷ tỷ, đừng lo lắng, kia đuôi ngắn yêu liệt mặc dù hung mãnh dị thường khả hai người chúng ta cũng không yếu a, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Bằng không thiên liền thực vui vẻ đen. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ cũng không quay đầu lại, ngẩng đầu tiếp tục hướng phía đông phường thị xuất khẩu bay đi. Dù sao cũng chánh hảo đang tránh né tông môn chấp pháp đường truy tra không thể hồi tông môn. Lại trong lúc rảnh rỗi. Còn nữa nói từ khi cấp một phong nhận thử bị Thọ Nhi cùng La Linh liệp sát hoàng hậu, Thọ Nhi đã thật lâu không có liệp sát yêu thú, đang lo tìm không thấy nhị cấp yêu thú gia đến luyện chế trung giai lá bùa đâu rồi. Nay đưa tới cửa chuyện tốt hắn đương nhiên không thể bỏ qua, vì thế cũng bước nhanh đuổi kịp. Hướng đông ra phường thị đã đến giả ngoại, hai nàng đều vỗ túi đại linh thú, lập tức từ giữa bay ra hai chiều cao một trượng dị thường cao lớn màu xám trắng chim muông đến. Chỉ thấy này chim muông hai cái bắp đùi dị thường thô to hữu lực, thật dài trên cổ của mang một cái huyên thuyên loạn chuyển suy nghĩ châu đầu nhỏ, hai cánh tiểu mà hữu lực. Này Linh cầm thấy thế nào đi lên rất giống năm thứ nhất đại học Hào Đà Điểu. Nó chẳng lẽ biết bay? Thọ Nhi ngẫu nhiên sẽ đi linh thú cốc tàng thư các lật xem yêu thú tư liệu, cho nên vừa thấy liền biết đây là đà điểu loại Linh cầm, hắn biết đà điểu là không bay nổi đến. Khi phấn váy Kiều Đồng tiểu mỹ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Bất mãn nói, cái gì đà điểu? Đây là bụi vũ linh đà. Nhà, đây chỉ là của ta tiểu bụi. Nó tuy rằng một lần không bay được quá xa, nhưng là tốc độ khả rất nhanh đâu rồi, tuyệt đối không thể so trên bầu trời bay này tiểu chim sẽ chậm. Chỉ mong a. Thọ Nhi nửa tin nửa ngờ. Không tin ngươi theo ta cùng nhau ngồi trên ra, làm ngươi có biết biết tiểu bụi lợi hại. Phấn váy Kiều Đồng tiểu mỹ nữ khuôn mặt nhỏ nhắn hướng lên, một bộ thực dáng vẻ tự tin. Nói xong liền phi thân kỵ ngồi trên bụi vũ linh đà kia thật dày lông chim lưng còng. Thọ Nhi nhìn một con khác bụi vũ linh đà vị ấy dáng người đầy đặn màu lam nhạt váy làm ra vẻ thành thục nữ cũng đã phi thân kỵ ngồi lên, nàng hình thể rõ ràng nếu so với này Kiều Đồng tiểu mỹ nữ cao hơn lớn hơn một chút. Thọ Nhi phỏng chừng nàng thể trọng ít nhất cũng so Kiều Đồng tiểu mỹ nữ nặng 2-30 cân. Cùng nàng ngồi chung một chỗ khẳng định tốc độ muốn chậm một chút. Vì thế không do dự nữa, khinh phiêu phiêu nhảy liền bay lên bụi vũ linh đà kia thật dày lông chim lưng còng. Bởi vì lo lắng Kiều Đồng tiểu mỹ nữ phản cảm, cho nên xa xa ngồi ở Kiều Đồng tiểu mỹ nữ phía sau. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ cầm chặt trói chặt Bụi Vũ Linh đà thật dài cổ dây cương, lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra đỉnh đầu kỳ quái mũ đội ở trên đầu. Đem vành nón thượng đảo một mặt thủy tinh trong suốt lát cắt kéo xuống ngăn trở đôi mắt, thế này mới quay đầu đối Thọ Nhi giảo hoạt cười nói, tỷ tỷ, ta cũng không phải nam nhân, ngươi ly ta xa như vậy làm chi? Mau mau ôm chặt ta. Bằng không trong chốc lát tiểu bụi nhất bay lên ngươi sẽ bị đá đi xuống. Thọ Nhi lúc này mới ý thức được mình bây giờ là ở ngụy trang nữ nhân, nếu quá tránh né sẽ làm nàng xem ra sơ hở ra. Nói sau hắn kỳ thật nội tâm cũng rất muốn ôm thật chặt tinh này linh bình thường đáng yêu Kiều Đồng tiểu mỹ nữ. Vừa rồi chỉ là vì cấp đối phương lưu lại ấn tượng tốt, cố ý làm bộ như rụt rè mà thôi, hiện tại liền cả tiểu mỹ nữ đều nói như thế, hắn sao lại cự tuyệt. Đem thân mình đi phía trước nhất thấu, song chưởng liền ôm Kiều Đồng tiểu mỹ nữ eo thon nhỏ. Hì hì, ngồi xong, chúng ta phải lên đường. Lại một lần nữa nhắc nhở. Thọ Nhi gật đầu ý bảo đã chuẩn bị xong. Giá. Tiểu bụi, chúng ta về nhà. Bay lên a. Chỉ thấy kia bụi vũ linh đà thật dài đùi cấp tốc chạy lấy đà vài bước. Sau đó liền bày ra hai cường hữu lực ngắn xí vừa thông suốt mảnh phiến, sư một tiếng nhất cầm hai người tựu như cùng mũi tên rời cung bình thường tia chớp bay lên. A. Thọ Nhi kinh hô một tiếng, mặc dù có lòng lý chuẩn bị, nhưng này đại điểu tốc độ là vượt qua tưởng tượng của hắn. Của hắn cả người đột nhiên sau đá, thiếu chút nữa bị đột nhiên lỗ mãng đi, hắn chạy nhanh hai tay quào loạn, muốn bắt ở cây cỏ cứu mạng vậy, may mắn tay phải trong lòng vội vàng bắt được một đoàn kiên đỉnh co giãn 10 phần thân thể. Tiếp theo tay trái cũng đặt lên một thác đoàn kiên đỉnh vật, hai tay vừa dùng lực này thân hình vừa đứng vững. Ổn định lại vừa thấy, mới phát hiện mình hai tay thế nhưng nắm thật chặt Kiều Đồng tiểu mỹ nữ kia một cặp kiên đỉnh thục nhũ. Nam nhân theo bản năng sợ tới mức hắn đột nhiên thu tay lại, khả ngay sau đó kia bụi vũ linh đà dĩ nhiên chạm đất hạ xuống, thân hình dừng lại tụ lực lại chạy lấy đà cất cánh. Nó này đột nhiên hạ xuống đừng lo, Thọ Nhi cả người liền hướng trước đánh vào Kiều Đồng tiểu mỹ nữ quay thân thượng. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, Thọ Nhi vốn tưởng rằng nàng tức giận, nhưng là không nghĩ tới lại thấy nàng một tấm cười khẽ khuôn mặt tươi cười nhắc nhở, tỷ tỷ, như vậy không thể được nha, ngươi là ôm không đủ nhanh. Tiếp tục như vậy không bao lâu ngươi cũng sẽ bị hoảng đá đi xuống. Đã biết, lúc này ta sẽ ôm chặt đấy. Thọ Nhi học mẫu thân Chu Thiến làng điệu thản nhiên nói. Thọ Nhi mừng thầm trong lòng, lần này có thể danh chánh ngôn thuận hảo hảo ôm lấy vị này tiểu tinh linh rồi. Hắn cánh tay trái gắt gao nắm ở Kiều Đồng tiểu mỹ nữ bộ ngực, tay trái cố ý ô tại nàng kiên đỉnh thục trên vú, cánh tay phải gắt gao ôm Kiều Đồng tiểu mỹ nữ bụng, cố ý đem tay nhỏ bé vuốt ve tại nàng tiểu trên bụng. Lại đem đầu gối ở Kiều Đồng tiểu mỹ nữ trên vai thơm, dùng cái mũi, nóng môi vén lên mái tóc che, để tại nàng Kiều tiểu khả ái phấn nộn lỗ tai nhỏ thượng. Thiếu nữ thân thể mềm mại vào ngực. Từng cổ một thấm vào ruột gan thản nhiên mùi thơm của cơ thể chui vào Thọ Nhi trong lỗ mũi. Loại này thiếu nữ độc đáo mùi thơm của cơ thể cùng La Linh, Thi Kính Hoa cái loại này thuộc nữ mùi thơm của cơ thể khác biệt rất lớn. Thọ Nhi nghe lấy như lan giống như xạ mùi hương thoang thoảng như si mê như say sưa, hạ thân dương vật rất nhanh liền nhất trụ kình thiên. May mắn có kia kỳ diệu da người bao da dưới bụng vũng khó khăn lắm đem không an phận lửa nóng này nọ gắt gao bao lấy. Cứ như vậy cho dù kia thô to dương vật gắt gao cách bao da để tại Kiều Đồng tiểu mỹ nữ sau lưng, hậu vệ. Thượng nàng cũng không có phát giác, bụi vũ linh đà lại một lần nữa phi lạc hạ xuống, nó mỗi một lần cũng liền có thể bay hơn 30 trượng xa liền không thể không xuống dưới, một chút lại tụ lực chạy lấy đà cất cánh. Bất quá nó này mảnh một chút trụy Thọ Nhi che Kiều Đồng tiểu mỹ nữ kiên đỉnh bộ ngực tay trái vừa vặn nhân cơ hội tại nàng thục trên vú bóp nhu hai cái. Bụi vũ linh đà lại chỉ vào tật phong mảnh nhảy chồng bay lên, Kiều Đồng tiểu mỹ nữ đời trước quyển kia đến tọa đặt ở dưới mông váy dài lập tức bị thổi bay lên, thậm chí lập tức che ở nàng mặt cười, nàng đời trước lập tức lộ ra trọn vẹn lộ ra. Mà nàng lúc này chính nắm thật chặt dây cương không dám có một khắc thả lỏng. Ta giúp ngươi đem váy đè xuống a. Thọ Nhi nhân cơ hội nói. Tốt, vậy làm phiền tỷ tỷ, ta đằng không ra tay. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ vội la lên. Thọ Nhi vốn tay phải liền phủ tại Kiều Đồng tiểu mỹ nữ tiểu trên bụng. Lần này được đánh giúp nàng ngăn chặn, váy cờ hiệu trực tiếp liền đặt tại nàng thật to tách ra giữa hai chân, một cái lửa nóng bàn tay to cứ như vậy danh chánh ngôn thuận vuốt ve ở tại kiều đồng tiểu mỹ nữ, vậy còn chưa từng bị bất kỳ nam nhân nào vuốt ve qua xử nữ cấm địa. Thọ Nhi nhiều như vậy ban ngày đến cùng La Linh, Thi Kính Hoa ngày đêm song tu, hơn nửa siêng năng khắc khổ nghiên cứu quyển kia Xuân Tháp Bí Kỷ, dần dần cũng thuần thục nắm giữ một ít khiêu khích nữ nhân đạt tới đỉnh phong tuyệt kỹ. Biến hóa rõ ràng nhất đó là Thi Kính Tốn, phía trước không hề khiêu khích kỹ xảo đáng nói, Thọ Nhi chỉ biết là đỉnh thế nào căng to đại dương vật quốc mạnh mảnh đưa, thế cho nên mỗi khi đều bắn ra dương tinh 3-4 lần sau mới có thể miễn cưỡng làm Thi Kính Hoa đạt tới cực lạc. Nhưng hôm nay Thọ Nhi chỉ dựa vào ngón tay, miệng lưỡi lợi hại liền có thể đem Thi Kính Hoa đưa đến tiết thân bên cạnh, sau đó sẽ cắm vào lửa nóng dương cụ quốc điệp gần mấy trăm cái liền có thể đem này phía trước bách chiến bách thắng nữ vương chọn cho dưới ngựa. Cả người run rẩy phun ra từng cổ một âm tinh đến. Bụi Vũ Linh Đà lại một lần nữa phi lạc mảnh một chút trụy là lúc, Thọ Nhi nương Bụi Vũ Linh Đà hạ xuống, lại vọt mạnh, lại tụ lực đập mạnh cất cánh này một chuỗi kịch liệt chấn động cơ hội dùng ngón cái tay phải đè lại kiều đồng tiểu mỹ nữ kia cái khe đính đoan thịt châu lặp lại xoa nắng vài cái. Ngón trỏ, ngón giữa cũng nhân cơ hội dọc theo kia thật nhỏ cái khe lặp lại treo chọc vuốt ve vài cái. Tay trái cũng không nhàn rỗi cũng thừa dịp này vài giây kịch liệt trung chuyển thời gian cầm nàng thục nhũ bóp nhu không ngừng, Thọ Nhi trong miệng mũi kia cực nóng nam tử hơi thở cũng để ở kiều đồng tiểu mỹ nữ kia mềm mại lỗ tai nhỏ thổi nhập tai của nàng đạo trong vòng. Nha! Cảm giác thật là kỳ quái. Đến từ thân thể mẫn cảm nhất mấy chỗ yếu địa đồng thời truyền đến mãnh liệt địa thứ kích, làm chưa nhân luân kiều đồng tiểu mỹ nữ cả người không ngừng run rẩy. Nhân sinh lần đầu tiên thể nghiệm được cái loại này khó có thể nói trạng kỳ diệu cảm giác khác thường. Nàng cái chưa nhân sự tiểu sử nữ nơi đó chống lại thân kinh bách chiến Thọ Nhi như vậy kích thích khiêu khích. Vài con hơi thở thời gian liền duyên dáng gọi to một tiếng mềm ngồi phịch ở Thọ Nhi ấm áp trong ngực. Có bao nhiêu mãnh liệt lên xuống sau. Kiều đồng tiểu mỹ nữ đã mặt cười ửng đỏ, kiều thở hỗn hển, hạ thân tuyết trắng quần lót nhỏ đã lầy lội một mảnh. Một cái nóng bàn tay to ngón cái chính không chút kiên kỵ cách váy mềm nhẹ xoa nắng nàng khe thịt nhỏ đỉnh viên kia đã sưng to lên phát cứng rắn thịt lồi. Ngón trỏ, ngón giữa cũng cách vải dệt nhợt nhạt xâm nhập non nớt trong cái khe qua lại mò lấy, khác một cái đại thủ hai ngón tay thì thôi trải qua cách vải dệt nắm kiều đồng tiểu mỹ nữ kiên đỉnh kiều nhũ đỉnh nhô ra, đang không ngừng bóp chuẩn bị. Mà một đôi nóng môi cũng ngậm vào tiểu mỹ nữ kia kiều tiểu thùy tai. Không ngừng hướng nàng mẫn cảm nhất nhĩ đạo nội thổi cực nóng hơi thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng, nhắm chặt đôi mắt đẹp kiều đồng tiểu mỹ nữ giống như bùng nhão sụi lơ ở sau người, nữ nhân. Trong lòng, mặc kệ từ nàng, tại chính mình tối quý trọng chỗ thẹn đó dở trò. Nàng biết rất rõ ràng, nàng làm như vậy là không đúng, hẳn là lập tức ngăn lại, nàng. Nhưng là nàng không bỏ được. Luyến tiếc loại người như vậy sinh lần đầu tiên thể nghiệm đến dị thường cảm giác kỳ diệu ly nàng đi qua. Nàng dung túng rốt cục làm sau lưng, tỉ tỉ, không cố kỵ nữa, nhưng lại vụng trộm vén lên quần của nàng một cái lửa nóng bàn tay của An Lộc Sơn lén lút chui vào nàng sau cùng che giấu quần lót nhỏ trong vòng. Nha! Tỉ tỉ! Không cần! Chương 47, phấn váy kiều đồng tiểu mỹ nữ dung túng rốt cục làm sau lưng, tỉ tỉ, không cố kỵ nữa. Nhưng lại vụng trộm vén lên quần của nàng một cái lửa nóng bàn tay của An Lộc Sơn lén lút chui vào nàng sau cùng che giấu quần lót nhỏ trong vòng. Nha! Tỷ tỷ, không cần. Nói xong kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miễu Miễu một tay nắm chặt dây cương, dọn ra một bàn tay đến một phen đè lại con kia lửa nóng bàn tay của An Lộc Sơn hơi chút do dự sau rồi đột nhiên theo quần lót nhỏ của mình lý rút ra cái tay kia. Sau đó từ phía sau, tỷ tỷ, trong lòng rất thẳng người. Lại nhanh chóng đem xốc xếp váy đặt ở dưới mông tọa thực. Cũng không quay đầu lại nói nhỏ, tỷ tỷ, không dùng ngươi sẽ giúp ta đè nặng váy rồi. Tốt. Thọ Nhi đương nhiên hiểu được có chừng có mực đạo lý. Chính hắn đều cảm giác mình vừa rồi làm có điểm quá lửa, hắn kỳ thật nội tâm cũng không có muốn khinh nhờn vị này đáng yêu tiểu tinh linh ý tứ, chính là cùng La Linh, Thi Kính Hoa song tu thời gian dài dưỡng thành loại này yêu tấy máy tay chân thói xấu. Trong lòng hắn thích vị này kiều đồng tiểu mỹ nữ cho nên theo bản năng liền đưa ra tội ác tay, mới lần đầu tiên gặp mặt liền khẳng định như vậy sẽ cho này kiều đồng tiểu mỹ nữ lưu lại ấn tượng xấu đấy. Ta xem kia trên tường bố cáo nói. Đây chính là cái trường kỳ nhiệm vụ, vạn nhất cấp vị này Trình Miễu Miễu lưu lại ấn tượng xấu, phỏng chừng tiếp theo sẽ không để cho ta tới rồi, ta còn là đàng hoàng một chút coi thì tốt hơn. Thọ Nhi ở trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình. Tỷ tỷ, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu này. Đúng lúc này Kiều Đồn tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu đột nhiên hỏi. Ta. Bảo ta Liễu Nhi tốt lắm. Này Trình Miểu Miểu hỏi quá đột ngột, Liễu Thọ Nhi một chốc không kịp tưởng cái giả danh tự. Lại sợ tưởng quá lâu làm cho đối phương khả nghi, vì thế rõ ràng đem mình họ trở thành tên báo. Liễu Nhi tỷ tỷ. Xin hỏi ngươi là tán tu đâu? Có phải tu tiên gia tộc người? Kiều Đồng tiểu mỹ nữ lại hỏi. Tán tu. Nga. Vì sao không gia nhập môn phái đâu này? Ta là tứ thuộc tính tạp linh căn tư chất quá kém. Mười mấy năm trước từng tham gia đạo thần tông nhập môn thí nghiệm, kết quả không có bị chọn thường. Thọ Nhi học mẫu thân Chu Thiến Làn điệu nửa thật nửa giả nói. Linh căn tư chất quá kém. Đối với ngươi xem Liễu Nhi tỷ tỷ đều đã ngưng khí tầng 7 nữa à? Hơn 20 tuổi ngưng khí tầng 7 mặc dù là tại đại tông môn đệ tử cũng không gì hơn cái này à, đạo thần tông thực là có mắt không tròng đâu. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ nói. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi có cái gì những thứ khác ham sao? Nói thí dụ như gieo trồng linh thực hoặc là luyện đan, luyện khí. Trận pháp cái gì? Ta đối luyện chế phù lục có vẻ cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu bị Thọ Nhi ôm vào trong ngực càng không ngừng cùng hắn trò chuyện, cơ hồ đem của hắn sở có biến đều hỏi một lần, còn kém hỏi tổ tông của hắn ba đời, khi kể lại trình độ như là đang tra vấn đạo tịch vậy. Thọ Nhi cũng không phiền, một bên nghe nàng thiếu nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể, một bên ôm nàng ôm hương nhuyễn ngọc thân mình, mặc kệ nàng hỏi thế nào Thọ Nhi đều là nửa thật nửa giả đáp. Bất quá Thọ Nhi trong lòng vẫn còn có chút mạc danh kỳ diệu. Không phải là kết phường liệp sát một lần yêu thú sao? Về phần hỏi cặn kẽ như vậy sao? Nếu Thọ Nhi bây giờ không phải là ngụy trang thành nữ thân, bị nàng hỏi như vậy còn tưởng rằng nàng là coi trọng mình đâu. Chút bất tri bất giác Bụi Vũ Linh Đà đã chở bọn họ tiến nhập một chỗ đại thung lũng hầm. Thung lũng hầm tức vải linh hồn thế thật là đồ sộ, hai bên vách đá vách núi đen cao ngất, bốn vách tường quái thạch đá lởm chởm, luôn luôn loại một cái không tốt sẽ có tảng đá lớn ngã nhào tạp xuống cảm giác. Thung lũng hầm để nhưng thật ra bằng phẳng chiều rộng hơn 20 trượng. Tiểu Bụi ngừng. Đã đến, chính là chỗ này. Liễu Nhi tỷ tỷ ta nhóm xuống đây đi. Ngay tại Thọ Nhi ngang đầu xem này đại thung lũng hầm bốn vách tường khi Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu bỗng nhiên nói, Bụi Vũ Linh Đà cũng lập tức ngừng lại. Thọ Nhi có chút không thôi buông ra ôm chặt Kiều Đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu eo thon nhỏ song chưởng, Trình Miểu Miểu một cái phi thân đã đi xuống đấy, Thọ Nhi cũng theo sát phiêu bay xuống đấy, đứng ở Trình Miểu Miểu bên cạnh. Khả cũng không dám nữa giống tại lưng còng thượng như vậy đi ôm Kiều Đồng tiểu mỹ nữ rồi. Bọn chúng ta một chút đế tỷ, nàng đầu kia Bụi Vũ Linh Đà không bằng của ta Tiểu Bụi bay nhanh hơn. Kiều Đồng tiểu mỹ nữ đem Bụi Vũ Linh Đà thu vào túi đại linh thú sau đó kiển chân nhìn phía sau. Không bao lâu bị xa xa đá ở sau người cái kia danh vị ấy dáng người đầy đặn màu lam nhạt váy làm ra vẻ thành thục nữ tu cũng chạy tới. Tốt lắm, chúng ta đi, Liễu Nhi tỷ tỷ chúng ta bây giờ đã đến kia nhị cấp yêu thú đuôi ngắn yêu liệt lãnh địa, rất nhanh chúng nó sẽ xuất hiện, người tốt nhất hiện tại liền lấy ra vũ khí đến cẩn thận chúng nó đánh bất ngờ. Nói xong đầu nàng trước dẫn đường. Dẫn hai người hướng thung lũng hầm ở chỗ sâu trong đi đến. Tốt. Thọ Nhi ứng một tiếng, vội vàng từ trong lòng ngực bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra chuôi này cực phẩm pháp khí đỏ đậm đoản kiếm. Khi đỏ đậm đoản kiếm chợt vừa ra sao kiếm phong hàn quang bức người. Tàn máu nắng chiều chiếu xuống kiếm phong phản xạ ra đoạt người tâm phách huyết sắc sát khí. Tên kia dáng người đầy đặn màu lam nhạt quần trang nữ tu đế tỷ hãy cùng tại Thọ Nhi bên cạnh, thấy được Thọ Nhi lấy kiếm toàn bộ quá trình. Nàng đầu tiên là nhìn Thọ Nhi trong tay thanh đoản kiếm này ngẩn ra, sau đó tức khắc mật ngữ Trình Miểu Miểu nói, trưởng lão, xem kiếm này thượng linh khí dao động ít nhất cũng là chui thượng phẩm pháp khí, thậm chí có thể là chui cực phẩm pháp khí. Ngài tìm hiểu rõ ràng lai lịch của nàng sao? Tìm hiểu rồi, nàng nói chính là danh tán tu mà thôi. Tán tu? Ta xem không giống, xem nàng này một thân pháp khí thế nào nhất kiện là hàng thông thường. Trong lúc này giai đưa tin ngọc phù. Phi yến pháp dày thì cũng thôi đi, khả ngài vừa rồi chú ý không vậy? Nàng là từ trong lòng ngực lấy ra cây đoạn kiếm này đấy, ngài ngẫm lại tu sĩ bình thường ai sẽ đem phổ phổ thông thông túi đựng đồ tàng đến trong lòng đâu này? Đế tỷ, ý của ngươi là? Ta xem trong ngực nàng cất giấu 8-9 phần 10 là chiếc nhẫn trữ vật, sợ bị người mưu hại mới có thể tàng vào trong ngực đấy. Ân, có đạo lý. Nếu quả thật là chiếc nhẫn trữ vật, trong lời nói như vậy lai lịch của nàng liền không đơn giản. Xem ra nàng vừa rồi căn bản cũng không có nói với ta lời nói thật, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao mọi người là lần đầu gặp mặt. Có đề phòng cũng thực bình thường. Trình Miễu Miễu mật ngữ nói. Trưởng lão, nhanh đến chỗ kia có thể bắt đầu a. Ân, trong chốc lát ngươi xem tay ta thế. Thọ Nhi cầm trong tay đỏ đậm đoạn kiếm biên hướng thung lũng hầm ở chỗ sâu trong đi tới. Cẩn thận đề phòng tiền phương, nhưng hai bên đều là cao trăm trượng vách đá kia đuôi ngắn yêu liệp là không thể nào xuất hiện, mặt sau lại cùng tên kia ngọc nữ môn màu lam nhạt quần trang nữ tu đế tỷ sau điện cũng không cần lo lắng. Mắt nhìn về phía trước không xa đáy cốc xuất hiện cái nhỏ hẹp chi nhánh lối rẽ. Thọ Nhi đang muốn hỏi một chút muốn hay không đi cái kia chi nhánh khi chỉ nghe thấy phía sau đột nhiên truyền đến, hưu. Một thanh âm vang lên Lượng U trưởng tiếng cười. Thọ Nhi bị hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tên kia ngọc nữ môn màu lam nhạt quần trang nữ tu đế tỷ cầm một cái trúc tiêu thật dài thổi một tiếng. Đế tỷ, ngươi đây là? Thọ Nhi khó hiểu vấn đạo. Nga, kia đuôi ngắn yêu liệp nhất phiền chán này tiếng cười. Thổi một cái vang tiếng cười nó tất nhiên lao tới phát cuồng. Đế tỷ giải thích. Thì ra là thế. Thọ Nhi giờ mới hiểu được, xem ra ngọc này nữ câu đối hai bên cửa liệp sát này đuôi ngắn yêu liệp là tương đương có kinh nghiệm. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận. Phía sau truyền đến phấn váy kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miễu Miễu nhắc nhở. Thọ Nhi lúc này mới phát hiện vốn luôn luôn tại tiền phương dẫn đường Trình Miễu Miễu chẳng biết lúc nào đã trốn được phía sau hắn. Cùng vị kia đế tỷ đứng chung một chỗ. Di. Trình trưởng lão ngươi chạy thế nào đến mặt sau đem ta ở mũi nhọn phía trước rồi hả? Ta vừa không có liệp sát quá này nhị cấp yêu thú đuôi ngắn yêu liệp, đối công kích của nó phương thức lại chưa quen thuộc, vạn nhất. Thọ Nhi quay đầu nhìn Trình Miễu Miễu bất mãn nói. Hì hì, Liễu Nhi tỷ tỷ kia đuôi ngắn yêu liệp đã nhào tới rồi, ngươi là nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp cẩn thận ứng phó a, bằng không liền không còn kịp rồi. Trình Miễu Miễu giảo hoạt cười nói. Ngươi! Các ngươi đang gạt ta. Thọ Nhi trong lòng biết mắc mưu. Tức giận không chịu nổi, hắn đã thật cẩn thận rồi, khả như thế nào là chui vào nhân gia bẫy. Ngao, một tiếng tức giận yêu thú tiếng hô bí mật mang theo lấy hí khà dết dết hí dết dết dết xé trời tiếng động theo kia tiểu phân nhánh nứt ra hướng Thọ Nhi đánh tới. Thọ Nhi đã không để ý tới tức giận, trước bảo mệnh quan trọng hơn. Hắn vội vàng từ trong lòng bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một sấp hắn luyện chế cấp thấp trung giai bùa. Trước vãn thân thượng vỗ một tấm trung giai băng lá chắn phù. Lập tức một mặt hai thước nhiều dày hình vuông trong suốt đại băng lá chắn liền hộ ở tại Thọ Nhi trước người, cũng hướng ra phía ngoài tản ra từng trận băng hàn khí, băng lá chắn ngoại trượng xa đều là hàn khí dày đặc. Có này trung giai băng lá chắn phù phòng thân. Thọ Nhi này mới có rảnh đi quan sát kia đã tới gần nhị cấp yêu thú đuôi ngắn yêu liệp, chỉ thấy nó thân hình muốn lớn xa hơn chính mình liệp sát qua kia nhị cấp phong nhận thử, nó ngoại hình hơi giống cẩu, đầu so cẩu đầu ngắn mà viên. Mau nâu nhạt hoặc tông nâu, có thật nhiều bất quy tắc hắc hạt lấm tấm. Lúc này yêu thú này chính một cái mảnh nhảy lên hướng Thọ Nhi đánh tới, há mồm miệng to như chậu máu lấy ra giống như dao găm bình thường sáng ngời trưởng răng nanh. Hai trước thú móng giống như quạt hương bồ lớn nhỏ từng cây một sắc bén đầu ngón tay cũng hướng Thọ Nhi trước người băng lá chắn mảnh trảo. Thọ Nhi luyện chế loại này dùng yêu thú gia chế luyện trung giai băng lá chắn phù hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Phía trước đều là dùng cái loại này đê giai băng lá chắn phù, hắn cũng muốn thử xem công hiệu quả. Quả nhiên này nhị cấp yêu thú đuôi ngắn yêu liệp mặc dù đầu ngón tay, nha lợi, nếu so với kia nhị cấp phong nhận thử hung mảnh nhiều. Nhưng này trung giai băng lá chắn phù phòng ngự hiệu quả đó cũng là cực kỳ tốt. Chỉ thấy này đuôi ngắn yêu liệp trước chộp tới lưỡng đạo bén nhọn trảo nhận giả tại thật dày băng lá chắn mặt trên, chính là tại kia băng lá chắn thượng kích khởi từng mảnh một bông tuyết lưu lại 10 đạo thật sâu dấu móng tay liền tiêu thất vô tung. Này đuôi ngắn yêu liệp giận dữ, lại nhào tới dùng thật dài răng nanh đi cắn, tuy nhiên như thế, chính là tại kia thật dày băng lá chắn thượng để lại nhất trưởng lưu dấu răng mà thôi, cũng không có cắn nát lấy băng lá chắn. Đuôi ngắn yêu liệp xem trong thời gian ngắn đánh không phá này băng lá chắn liền lại dùng ra tuyệt chiêu yêu rống. Ngao, một tiếng rống to, một cổ cường lực dòng khí đánh sâu vào tại kia thật dày băng lá chắn lên, băng lá chắn bị chấn một trận mãnh liệt chấn động khả qua đi chính là vụn băng rơi đầy đất, khả băng lá chắn đại bộ phận vẫn như cũ hoàn hảo. Không có bị đánh rách tả tơi mở ra. Liền cả tuyệt chiêu cũng không thể một chút đánh tan này băng lá chắn, đuôi ngắn yêu liệp bất đắc dĩ, khí thế lập tức nhỏ xuống, bắt đầu lặp lại mảnh trảo, mảnh cắn, điên cuốn hét lên. Trải qua đuôi ngắn yêu liệp hai tốc liên tục công kích về sau. Thọ Nhi cũng lớn dồn biết này đuôi ngắn yêu liệp phương thức công kích, cảm thấy đại định, cũng bắt đầu công kích, đưa vào chân khí đến đỏ đậm trên đoạn kiếm, kiếm quang đại thịnh, đột nhiên hướng đuôi ngắn yêu liệp bay đi. Khi đuôi ngắn yêu liệp chỉ lo công kích băng lá chắn lại bị kia băng hàng khí cống đến động tác càng ngày càng thông thả trì độn. Nhưng vào lúc này chui này đỏ đậm đoạn kiếm đã bay nhanh mà đến, nó trốn tránh không vội yết hầu bị một chút xỏ xuyên qua, một cổ mùi tanh mười phần máu tươi đột nhiên phun tung tóe mà ra. Ngao! Nó kêu thảm một tiếng, vội vàng quay đầu nhịn đau chạy trốn. Thọ Nhi nơi đó sẽ làm nó như thế buông lỏng chạy trốn. Lại giơ lên một tấm trung giai bạo viêm phù đưa vào chân khí hướng nó quay thân ném tới, vừa vặn thử xem này dùng yêu thú gia luyện chế trung giai công kích bù uy lực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn hỏa cầu ngay tại đuôi ngắn yêu liệp quay thân thượng nổ vang, đuôi ngắn yêu liệp toàn thân đều bị kia cực nóng lửa cháy bao vây lấy, truyền đến từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó vẫn như cũ ý đồ chạy trốn. Cũng không có chạy rất xa liền nhất cái té ngã mới ngã trên mặt đất. Ngọn lửa trên người lại tiếp tục thiêu đốt. Ia a a a, yêu thú của ta gia. Thọ Nhi kinh hô một tiếng, vội vàng dùng một cái tiểu vân thủy thuật một cổ dòng nước hướng đuôi ngắn yêu liệp ngọn lửa trên người tưới đi. Hưu. Hưu. Khả còn không đợi thọ mà đi kiểm lấy yêu thú kia xác chết, phía sau lại vang lên hai tiếng vang dội u trưởng tiếng cười. Thọ Nhi thế này mới tưởng sau khi đứng dậy ngoài mười trượng còn đứng lấy hai gã ngọc nữ môn nữ tu. Này tiếng cười hay là lại là kia đế tỷ thổi lên hay sao? Thọ Nhi tức giận nhìn về phía sau, quả nhiên kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu cùng kia đế tỷ chính ung dung nhìn hắn mỉm cười. Hì hì, Liễu Nhi tỷ tỷ, không thể tưởng được ngươi như thế thoải mái liền giết chết con này đuôi ngắn yêu liệp. Cũng không biết hai đuôi ngắn yêu liệp đồng thời công kích ngươi hoàng có thể hay không ứng phó đến đâu này. Kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu giả hoạt cười nói. Các ngươi! Hèn hà. Thọ Nhi trợn mắt nhìn. Ngao, ngao, hai tiếng tức giận yêu thú tiếng hô bí mật mang theo lấy hí khà dết dết khí dết dết dết xé trời tiếng động theo kia tiểu phân nhánh nứt ra vang lên. Hai hung thần ác sát vậy đuôi ngắn yêu liệp đồng thời hướng Thọ Nhi đánh tới, đối với hắn tạo thành tiền hậu giáp kích xu thế, Thọ Nhi lập tức lại ở sau người chụp một tấm trung giai băng lá chắn phù, như vậy trước người phía sau mỗi cái một cái hai thước nhiều dày băng lá chắn phòng thân. Này hai mới tới đuôi ngắn yêu liệp rất nhanh liền phát hiện này chỉ đã bị chết cháy đồng loại, lập tức cuồng giận lên, một trước một sau hướng Thọ Nhi mảnh nhào qua. Có vừa rồi cùng đuôi ngắn yêu liệp giao thủ kinh nghiệm, lần này Thọ Nhi cũng là không hoảng hốt. Hắn phải đợi này hai đuôi ngắn yêu liệp công kích mệt mỏi, bị băng lá chắn hàng khí trì hoãn động tác sau công kích nữa, như vậy làm ít công to. Trưởng lão, ngươi thấy được a? Nàng dùng đều là trung giai bùa. Đây cũng không phải là thông thường tiểu tán tu có thể sử dụng khởi đấy. Nói sau ngươi xem nàng dùng kia bùa hiệu quả tốt giống so với bình thường trung giai bùa cường không ít a, cũng không biết là từ chỗ nào mua, nếu như chúng ta môn hạ đều xứng phát mấy tờ loại này trung giai bùa vậy sau này đấu pháp. Liệp sát yêu thú liền an toàn nhiều hơn. Ngươi xem nàng có này trung giai bùa phòng hộ liệp sát yêu thú dễ dàng đấy. Đế tỷ một bên chặt chẽ chú ý Thọ Nhi cùng hai con yêu thú đánh nhau. Một bên mật ngữ Trình Miểu Miểu nói. Ân. Quên đi, nếu không hôm nay thí nghiệm liền dừng ở đây a. Ta xem chính là lại thú nhận mấy con đuôi ngắn yêu liệp đến đối với nàng cũng là không có biện pháp chút nào, ngươi không thấy được sao? Trong tay nàng hoàng cầm nhất đại sấp trung giai bùa. Nàng mỗi lần đều không cần linh thạch vậy vãn thân thượng chụp một đống trung giai phòng ngự phù đến bao nhiêu chỉ cũng không dùng a. Trình Miểu Miểu cảm thán nói. Tốt. Ta xem cũng thế, như vậy sẽ chỉ làm chúng ta không công nhiều tổn thất vài đầu đuôi ngắn yêu liệp. Đế tỷ, ngươi xem người này nữ tu như thế nào? Có không đủ tư cách mời chào nhập ta Ngọc Nữ môn? Trưởng lão, nói vậy trong lòng ngài sớm đã có tính toán đi à nha. Nàng này tu là thời gian dài như vậy, tới nay chúng ta thí nghiệm nữ tu giữa pháp khí mạnh nhất. Tu vi, đấu pháp kinh nghiệm cũng thuộc về thượng thừa, hoàn toàn có tư cách gia nhập chúng ta Ngọc Nữ môn, ta chỉ là lo lắng nàng cũng không phải tán tu. Nếu nàng bản thân liền gia nhập môn phái hoặc là lớn tu tiên, người trong gia tộc chỉ sợ không nhất định nguyện ý gia nhập chúng ta môn phái. Ân, này không cần lo lắng, cho ta đến nghĩ biện pháp. Trình Miểu Miểu thực có nắm chắc mật ngữ nói. Thọ Nhi mắt thấy kia hai đầu vây công của hắn đuôi ngắn yêu liệp bị băng lá chắn hàng khí cống đến, động tác càng ngày càng cứng ngắc chậm chạp. Đúng là ra tay công kích thời cơ tốt. Hắn rưới vào chân khí đến đỏ đậm đoạn kiếm lý tính toán trước đánh chết trong đó một đầu đuôi ngắn yêu liệp. Hưu. Hưu đột nhiên nghe được hai tiếng khác thường dồn dập tiếng cười từ phía sau vang lên. Chỉ thấy kia hai đầu đuôi ngắn yêu liệp nghe được tiếng cười sau lập tức đình chỉ công kích, hơi chút do dự sau quay đầu liền chạy đi. Gì? Sao lại thế này? Chẳng lẽ? Thọ Nhi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy kiều đồng tiểu mỹ nữ Trình Miểu Miểu chính mỉm cười hướng nàng đi tới. Khi cười khẽ đáng yêu tươi cười hoàn toàn xua tan Thọ Nhi vừa mới tức giận, tốt lắm tốt lắm. Chúc mừng Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi thông qua chúng ta Ngọc Nữ môn thí nghiệm. Thí nghiệm? Cái gì Ngọc Nữ môn thí nghiệm? Thọ Nhi bị nàng đột nhiên nhô ra cách nói khiến cho có chút hồ đồ. Hì hì, Liễu Nhi tỷ tỷ, kỳ thật chúng ta ước ngươi tới cũng không phải tới liệp sát yêu thú đấy, mà là thí nghiệm ngươi có đủ hay không tư cách gia nhập chúng ta Ngọc Nữ môn. Chúng ta dán tại kia mặt trên tường trường kỳ nhiệm vụ bố cáo. Kỳ thật vì tuyển nhận nữ tu tới nơi này thí nghiệm dùng. Trình Miểu Miểu mỉm cười nói.